Thập niên 70 xuyên sách vớ được ông xã pháo hôi toàn năng. Chương 9, 9, vẻ bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ có đau lòng cũng vô dụng. Lục Hạ cố gắng quên đi chuyện này. Sau đó xem xét toàn bộ không gian. Trong lòng dần yên tâm. Có không gian thì coi như cô cũng có chỗ dựa rồi. Sau khi ra khỏi không gian, cô ngồi dậy xuống giường. Chiếc giường ghép đơn sơ vang lên âm thanh kẽo kẹt, trông như thể sắp tan tành tới nơi. Có điều Lục Hạ biết là sẽ chẳng sao hết, vì nguyên thân ngủ trên chiếc giường này nhiều năm trời mà nó vẫn như vậy. Cũng đã quen. Xuống giường xong, cô đi tới trước bàn trang điểm ở góc tường. Đây là chỗ dành riêng cho chị cả Lục Xuân. Bình thường nguyên thân không tới đây, mà cô ta cũng không cho cô dùng. Nếu để cô ta biết, e là sẽ nổi giận mất. Có điều Lục Hạ chẳng quan tâm được nhiều như vậy. Cô ngồi xuống, lấy gương ra soi thì thấy dáng vẻ của nguyên thân. Người trong gương trông gầy gò ốm yếu, sắc mặt không tốt lắm, trông hơi vàng vọt, tóc thì càng khỏi phải nói. Không chỉ sơ xác mà còn vàng khè đi. Chỉ nhìn cũng biết đây là do không đủ dinh dưỡng. Lẽ ra cho dù nguyên thân không được yêu thương, thì cũng không đến mức trông như thể không được cho ăn no như vậy. Dù sao bố mẹ của nhà bọn họ đều làm công nhân, hẳn là nuôi được 4 đứa con. Nhưng nhà Lục Hạ lại khác biệt. Bố mẹ cô đều cực kỳ hiếu thuận. Hơn nữa bọn họ đều hiếu thuận nhà bố mẹ đẻ của riêng mình. Ông Lục là con thứ hai trong nhà. Cảnh ngộ của ông ta cũng giống Lục Hạ vậy. Vì muốn giành được sự chú ý của bố mẹ nên ông ta cực kỳ hiếu thuận. Tuy đã tách hộ ở riêng, nhưng bà nội Lục Hạ thường kiếm cớ đòi tiền ông ta, mà ông ta cũng thường không từ chối. Mà mẹ của Lục Hạ cũng rất hiếu thuận. Có điều hiếu thuận nhà mẹ đẻ của mình, cứ 2-3 ngày lại về nhà một chuyến, lần nào cũng không có chuyện gì tay không. Vả lại bà ta làm ở xưởng dệt, cho nên mấy năm nay những mảnh vải có chút khuyết điểm mà bà ta nhận được thì phần lớn đều mang về hiếu kính nhà mẹ đẻ hết. Vì vậy dù nhà bọn họ có vợ chồng đều làm công nhân, nhưng cuộc sống cũng khá túng quẫn. Đương nhiên hai người bọn họ đều sẽ chăm sóc những đứa con khác, không đến mức đói. Chỉ riêng cô bé vô hình Lục Hạ này là bị bọn họ mặc kệ. Dù có thế nào cũng không chết đói được. Nghĩ tới đây, Lục Hạ thở dài. Cô lại nhìn dáng vẻ của nguyên thân. Mặc dù hơi gầy, nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng thanh tú. Và lại điều khiến cô càng chú ý là dáng vẻ của nguyên thân trông có vẻ giống cô. Cách Trương.